Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt. Chúng ta cùng nghe phần 30 có tên Thụ Thi Đòi Mạng. Âm thanh lộc ca lộc cọc vang lên bên tai tôi. Con bò già không cần tôi nhắc, lưng đã chở âm thai, bước từng bước tới con đường nhỏ phía trước. Âm thai trên lưng nó đung đưa, khóa trường mệnh trên cổ, tiếng chuông va vào nhau phát ra tiếng leng keng nhỏ. Sương mù ngày càng dày đặc, bóng dáng con bò già không ngờ lại dần biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tim tôi đập nhanh như muốn vọt lên khỏi cổ họng. Đây là lần đầu tiên tôi dùng hoàng thuật để tiễn âm, không ngờ lại thành công suôn sẻ. Nhưng lúc này tôi lại nghe một tiếng bịch. Nhìn qua một cái, hóa ra thi thể của Hoàng San San dưới chiếc bàn gỗ đã ngã ngửa ra sau, dường như đã tiết âm thai đi rồi. Cô ta cũng chẳng cần nhìn tiếp nữa. Điều khiến tôi dùng mình là trong mắt cô ta vậy mà có hai hàng huyết lệ. Tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là cô ta không muốn âm thai đi để cùng hóa sát hai người với cô ta, hay thật sự không đỡ để nó rời đi. Tiếng chuông trên khóa trường mệnh đang xa dần. Tôi đã không nhìn thấy con bò già từ lâu. Lúc này sương mù trắng xóa. Sau khi con bò già chạy ra ngoài, hai hàng nến đỏ bên đường cũng lần lượt bị tắt lửa. Âm thai lên đường, nến đỏ dùng để dẫn lối nên tự nhiên sẽ tắt đi. Khi tiếng chuông của khóa trường mệnh hoàn toàn biến mất, sương mù cũng dần tan đi, không còn dày đặc như trước nữa. Bàn cúng hai bên đường lộn xộn, nến đỏ đều cháy một nửa thì tắt. Nến hương trên chiếc bàn gỗ lớn màu đen vẫn đang cháy. Tam sinh tế phẩm hình như nhỏ lại, cảm giác như bị mất nước vậy. Ở phía bên kia, bảo vệ đều vây quanh người của nhà họ Hứa. Hầu như tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Có điều tất cả mọi người vẫn trơ mắt vân cổ ra hóng chuyện. Hứa Đức Dưỡng bước đi khá loạng choạng, tiến lên trước hai bước. Ông ta ngơ ngác giơ tay chỉ về phía trước. Là âm bà, con trai tôi sao không thấy đâu nữa? Sương mù đã tàn bớt, cách xa mấy chục mét cũng có thể thấy con bò già đứng ở cuối con đường, dùng bàn cúng và nến đỏ tạo thành. Nó cúi đầu xuống như đang gặm cỏ bên đường. Âm thai vốn cỡ trên cổ nó giờ đã biến mất không còn dấu vết. Tôi hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng mình, trầm giọng trả lời Hứa Đức Dưỡng. Đi qua đường thông âm, giờ Hứa Vĩnh Dưỡng chắc đang trên cầu Nại Hà, chuẩn bị đi đầu thai rồi. Kiếp trước nó đầu thai vào nhà anh, bản thân nó đã trả hết nợ nghiệp, kiếp này không cần đến Diêm La xét xử nữa, có thể trực tiếp qua cầu Nại Hà làm người lần nữa. Nó sẽ được như anh mong muốn, không những đầu thai vào gia đình tốt mà cả đời cũng nhiều phúc nhiều thọ. Hứa Đức Dưỡng sừng sốt hồi lâu, sau đó quỳ xuống dập đầu cảm ơn tôi. Tôi bước nhanh tới chỗ chiếc bàn vuông lớn màu đen, đỡ Hứa Đức Dưỡng dậy. Lúc này mấy người nhà họ Hứa ở mảnh đất trống bên kia cũng lần lượt kéo nhau lại đây. Họ rì rầm linh tinh gì đó tôi nghe không hiểu, nói chung là nhìn tôi với vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Trước tiên Hứa Đức Dưỡng xin lỗi tôi, sau đó sai bảo vệ và người hầu đưa hết người nhà họ Hứa vào lại trong khu nhà. Ông ta cũng nhanh chóng vào trong. Bà cụ ngồi bên cạnh tôi đứng dậy, vẻ mặt bất an, thận trọng hỏi tôi. Tiểu tiên sinh, tôi có thể đưa đại hoàng về chưa? Tôi cười cười gật đầu nói. Được à, cụ ơi. Đại hoàng là bò già đã đi qua âm lộ, có thể sống thêm mấy năm nữa. Cụ nhất định phải nhớ kỹ, không được để người ta làm thịt nó, nếu không cả nhà đó sẽ gặp báo ứng đấy. Sau khi tuổi thọ của nó hết, nếu không tiện chôn cất thì cụ hãy gửi nó đến nhà họ Hứa, cháu sẽ dặn Hứa tiên sinh lập phần mộ cho nó. Bà cụ gật đầu lia lịa, không kìm được xúc động mà rơm rớm nước mắt. Bà cụ luôn miệng cảm ơn tôi rồi mới loạng choạng chạy về phía trước. Tôi gọi quản gia Vương Thực đang đứng bên cạnh, nhờ ông ta chuẩn bị ô tô đưa bà cụ và con bò già về thôn họ ở. Hứa Đức Dưỡng và người hầu đều vào trong khu nhà, Nhưng Vương Thực không theo, mà ở cạnh tôi đợi lệnh. Vương Thực lập tức đi sắp xếp. Lưu Văn Tam châm một điếu thuốc, rít một hơi, đi đến gần vỗ vai tôi. Thập Lục, chưa tới một tháng mà những thứ mày biết đã làm chú Văn Tam cảm thấy sâu không lường rồi đấy. Tôi gãi đầu, nói chú Văn Tam đừng khen nữa. Đây là lần đầu tiên tôi tiết âm, tim vẫn đập bình bịch đây. Bây giờ không có gì ngoài ý muốn, coi như đáng mừng. Còn Trần Hạt Tử thì ngẩn người nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt đó cứ như thể lao đang nhìn một người khác vậy. Trái tim tôi đập nhanh hơn chút, chợt nhớ ra Trần Hạt Tử biết ông nội tôi, e rằng lão có mối quan hệ với ông nội. Âm hồ trạch của lão là được Trương Cửu Quái chỉ cho cách xây, vậy thì lão biết được bao nhiêu chuyện về ông nội tôi. Lão Trần, chú biết nhiều về ông nội cháu không? Nghe đến đây tôi hỏi thẳng. Hứa Đức Sường còn chưa đi ra, tiết âm xong rồi, đêm nay sẽ không có phiền phức gì nữa. Chuyện liên quan đến ông nội, trong lòng tôi có quá nhiều nghi ngờ. Ông nội là nhân vật như thế nào mà lại sở hữu một cuốn sách như Trạch Kinh? Ông nội lại có bao nhiêu liên quan đến bố cục phong thủy Châu Sắt Keo Núi ở núi Nội Dương? Tôi vốn nghĩ chỉ có bà nội biết chuyện, nhưng nếu Trần Hạt Tử cũng biết thì tôi không kìm được sự nghi hoặc của mình nữa. Im lặng một lúc, Trần Hạt Tử mới nói: La Trung Lương là người rất tuân thủ quy tắc. Cả đời ông ấy chỉ là một điều không tuân theo quy tắc, chủ dân kính phục ông ta. Tôi do dự một chút, Trần Hạt Tử nói ông nội làm trái nguyên tắc là nhắc đến chuyện ông nội đi làm móng đường để cho tôi ra đời sao? Đây vốn dĩ là số mệnh định sẵn khi tôi sinh ra, ông nội tôi cưỡng chế thay đổi nên lấy mạng bù vào ư? Trần Hạt Tử cũng vì muốn đưa con gái về nhà mà bất chấp tính mạng nhảy xuống sông Dương đấy thôi. Vì hai người có điểm tương đồng nên lão mới kính phục ông nội. Thế nhưng đúng lúc này Trần Hạt Tử lại không nói tiếp nữa, là chỉ vào nữ thi dưới gầm bàn. Máu từ tam sinh tế phẩm chảy lên đầu nữ thi, đều chảy vào mắt và miệng nó rồi. Liêu Văn Tam, tốt nhất mày xử lý một chút, đừng để nó ăn thêm đồ cúng rồi lại tác quái. Dứt lời, Trần Hạt Tử nhìn tôi tiếp tục nói: Nhà họ Hứa tương đối phức tạp, Thập Lục, tốt nhất ngày mai mày điểm mộ xong thì chúng ta đi. Chú không biết về ông nội mày, chỉ biết một điều, ông ấy là cao nhân, kính phục ông ấy biết phép tắc. Kể chúng ta làm này, quan trọng nhất là biết giữ phép tắc, không được lo chuyện bao đồng, như vậy mới có thể sống thêm vài năm. Nói xong lời này, Trần Hạt Tử không nói thêm mà im lặng. Lưu Văn Tam cau mày, kéo thi thể Hoàng San San từ dưới gầm bàn gỗ đen lớn ra. Quả nhiên tôi thấy đỉnh đầu cô ta bị máu thấm đẫm. Tam sinh tế phẩm đều là đại tam sinh, có điều chỉ dùng đầu lợn để cúng. Hoàng San San rời khỏi gầm bàn, quả nhiên tôi thấy từng giọt máu đang tí tách rơi xuống. Chỉ là tôi có hơi mất tự nhiên, tam sinh tế phẩm này để cả ngày không chảy máu, hơn nữa sau khi giết thịt đáng lẽ phải chảy hết máu từ lâu rồi, vậy mà giờ lại có máu chảy ra, là ý gì? Trong âm sinh cửu thuật không giải thích gì về phương diện này, không biết là tốt hay xấu, hoặc là điềm báo gì khác. Mà sự chú ý của tôi đổ dồn vào Hoàng San San. Trừ việc liên quan đến ông nội mà Trần Hạt Tử đã nói, ý khác của lão đã quá rõ rồi. Phiền phức của nhà họ Hứa không nhỏ, không cần quan tâm, nếu không chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tốt nhất là làm tốt những việc điểm mộ tôi đã hứa trước kia, không cần lo chuyện bao đồng. Lưu Văn Tam lôi ra một đống tiền giấy, lau sạch vết máu trên đầu Hoàng San San, vẫn còn ít máu chảy ra từ trong miệng và mũi cô ta. Giờ tôi mới hiểu ra, Hoàng San San cơ bản không hề chảy ra huyết lệ. Máu của đồ cúng chảy lên đầu, rơi xuống mắt cô ta, nên nhìn trông như đang khóc. Và lại góc độ đó làm tôi không để ý vết máu trên đỉnh đầu cô ta, dẫn tới việc tôi hoa mắt nhìn nhầm. Thực tế là cô ta đang ăn máu. Bốn bề ngày càng yên tĩnh, tôi cảm thấy luồng khí phát ra từ trên người cô ta ngày càng lạnh, nửa thân người đó trông càng rùng rợn, đặc biệt là đôi mắt đỏ như máu, chết không nhắm mắt càng khiến tim tôi đập loạn, sống lưng lạnh lẽo. Chu Văn Tam, hay chúng ta cứ đưa cô ta về trước, ngày mai dáng điểm mộ nhanh. Không biết Hứa Đức Dường đã chọn trước phạm vi khu vực đặt mộ chưa? Cháu sẽ cố chọn xong vị trí huyệt mộ càng sớm càng tốt, giải quyết xong là chúng ta đi luôn. Mí mắt tôi giật giật nói. Lý Văn Tam lắc đầu. Không thể để cô ta ở riêng một phòng nữa. Dù đã chấn thì Hoàng San San, nhưng nó vẫn rất dữ, còn ăn nhiều máu của đồ cúng như vậy nữa. Đây là Đại Tam Sinh, mày lại vừa tiến âm, có thể nói đây là đồ cúng cho âm giới đây. Cô ta ăn nhiều máu như vậy là dữ đến ly kỳ, buộc phải nhanh chóng chôn xuống đất. Nếu không, để cô ta thoát khỏi đinh gỗ đào chấn áp sẽ phiền phức lớn đấy. Trần Hà Tử, tối nay ông chung phòng với tôi, chúng ta sẽ canh giữ Hoàng San San. Lưu Văn Tam nhìn Trần Hà Tử rồi nói thêm. Trần Hà Tử châm một điếu thuốc lá, rít một hơi, dừng một chút lão nói. Thẩm Lục xây Triều Dương Trạch cho con gái tao, mày bỏ tiền. Lưu Văn Tam. Lão Trần, chuyện lần trước của Sưởng Trường Châu, ông đã nhằm nhè để tôi bỏ tiền xây nhà cho con gái ông rồi. Thừa nước đục thả câu, ông chỉ được có thế thôi hả? Lưu Văn Tam trừng Trần Hạt Tử cả giận nói. Mày là người vớt xác, theo lý là mày lo hậu sự cho Hoàng San San. Tao chỉ là lão mù mở đường âm, không cần lo chuyện bao đồng. Chả lẽ mày bắt tao lo chuyện mà không đưa tiền cho tao hả? Trần Hạt Tử bình tĩnh trả lời. Lưu Văn Tam cau mày nói tiếp. Chuyện này cũng chẳng phải của mình tôi, Thập Lục tiếp âm cũng có liên quan, ông không quan tâm à? Tôi vội vàng nói. Lão Trần, chú Văn Tam, đừng cãi nữa. Chú Trần, không phải trước đó đã nói toàn bộ tiền là do cháu chi sao? Trần Hạt Tử lắc đầu. Không, việc nào ra việc đấy, vô công bất thụ lộc. Nếu chú giúp mẹ mày siêu độ trước, mày đưa tiền chú lấy được. Nhưng giờ mày đón con gái chú về nhà trước, chú Trần nợ mày một lần nên không thể lấy tiền được. Đây là quy tắc. Lưu Văn Tam muốn sai chú làm việc cũng phải tuân thủ quy tắc, giống như việc nó thu tiền từ vớt thi ấy. Tôi biết việc này có khuyên cũng vô ích. Lưu Văn Tam hất tay áo bực mình nói. Được rồi, tôi đưa tiền. Đêm nay ông với tôi canh thi thể Hoàng San San và Lý Vinh Huy. Cô đến mai xong việc thì về. Ông cũng chỉ có một kiểu ăn vạ này, mong là sau này ông không phải đến cầu xin tôi. Trên mặt Trần Hạt Tử lộ ra chút ý cười hiếm thấy, thậm chí còn toát ra vẻ vui mừng. Chắc tôi bị hoang tưởng rồi, vì nụ cười của Trần Hạt Tử chỉ dành cho con gái và cháu trai của lão thôi. Xem ra đào được đống tiền từ người keo kiệt như Lưu Văn Tam cũng khiến Trần Hạt Tử vui vẻ. Đúng lúc này, Hứa Đức Sưởng từ trong nhà bước ra. Ông ta vội vã đi tới phía chúng tôi, nắm tay rồi rối rít cảm ơn tôi. Tôi không muốn ông ta câu nệ như vậy. Chúng tôi nhận tiền thì đấy là việc phải làm. Sau đó tôi hỏi Hứa Đức Sưởng xem ông ta có chôn cất vợ mình ở đâu. Chúng tôi cố gắng đến sớm, sau khi điểm mộ thì nhanh chóng chôn cất, nếu không sợ là sẽ xảy ra biến cố. Hứa Đức Sưởng gật đầu. Nói nhà họ Hứa có khu mộ tổ tiên trên núi, có phong thủy khá tốt. Nhưng nhiều năm rồi, có tang sự thì đều tùy tiện chôn cất, chứ không tìm thầy trong nghề tới xem. Ông ta hy vọng tôi có thể tìm được nơi thích hợp chôn cất Hoàng San San trên ngọn núi đó. Tốt nhất là có thể để phúc cho gia tộc. Nếu không được thì xem mấy ngọn núi quanh đó có được không, ông ta có thể đi mua lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nói thế thì không nên chậm trễ, đợi sang mai tôi sẽ đi điểm mộ. Xem phong thủy của ngọn núi, tôi có thể chắc chắn, biết là ngọn núi có phong thủy không tồi thì đều sẽ có huyệt phong thủy tốt. Hứa Đức Dường cuối cùng cũng đã nụ cười. Nó đưa chúng tôi về phòng nghỉ ngơi trước. Phòng này của tôi đã cháy nên ông ta đã chuẩn bị căn phòng khác. Lúc này mà xui quỷ khiến tôi ngó ra cổng khu nhà một cái, tim tôi như ngừng đập. Bởi vì ở cổng vào lúc này trống không, vừa rồi thi thể của Lý Vinh Huy chẳng phải là đứng ở đó sao? Sao lại biến mất rồi? Mí mắt tôi giật dữ rồi, giọng hơi khàn khàn hỏi. Hứa tiên sinh, có phải vừa rồi người hầu nhà anh đã chuyển thi thể của Lý Vinh Huy đi không? Tôi vừa nói đến đây, Hứa Đức Sưởng lắc đầu kịch liệt. Không có, ai mà dám chuyển thi thể gã đi chứ. Sao mà Lưu Văn Tam cũng thay đổi, mà lao tay mét khó coi, bước nhanh về phía cổng chính của khu nhà. Trần Hạt Tử đột ngột nói: thụ thi cử động rồi, đồng nghĩa nó sẽ đi báo thù. Thập Lục, đừng nhúng tay vào. Bản thân chuyện này đã không nên do chúng ta quản. Nếu Lưu Văn Tam không giải quyết được sau khi thụ thi báo thù thì coi như là tự nó giải quyết rồi. Cái này, vẻ mặt tôi không mấy tự nhiên. Thụ thi cử động sẽ đi báo thù, điều đó có nghĩa đêm nay nhà họ Hứa sẽ có người chết. Đột nhiên Trần Hạt Tử lại nói: giết người đền mạng, nếu mày đồng cảm với người sắp bị thụ thi giết, vậy ai đồng cảm với mạng sống của thụ thi? Không ai báo thù cho nó thì mấy chục năm sau nó vẫn cứ là thụ thi, chẳng có cơ hội đầu thai. Oan có đầu nợ có chủ, đều được ông trời định sẵn rồi. Lời Trần Hạt Tử nói khiến tôi giận mình. Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ đến việc Lý Vinh Huy sẽ hại người, mà lại bỏ qua việc kẻ sắp bị đòi mạng là người đã hại chết Lý Vinh Huy. Kẻ đó chẳng phải cũng là một trong số đám hung thủ ư? Lâu này Lưu Văn Tam ở cổng khu nhà hét lên bằng chất giọng khó nghe: Trần Hạt Tử, ông chỉ không muốn dính vào rắc rối, nhưng chuyện này không thể nhìn nhận như thế được. Dựa theo quy tắc, tìm người mà Lý Vinh Huy muốn đòi mạng giao cho Dương Sai xử lý, cũng có thể báo thù cho thụ thi. Lỡ đầu lúc thụ thi đòi mạng liên lụy người khác chết, chúng ta đều gặp xui xẻo. Lời Lưu Văn Tam khiến đồng tử tôi còn lại. Thụ thi đòi mạng có thể giết hại người khác? Hứa Đức Sưởng vô cùng kinh hãi. Ông ta hoảng sợ, hết nhìn tôi lại nhìn Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử, như kiến bò trên chảo lửa, không biết làm sao mới ổn. Lúc này Lưu Văn Tam nói: Hứa tiên sinh, tôi sẽ xử lý chuyện của Lý Vinh Huy. Lưu Văn Tam tôi đã vớt nó lên thì tôi chắc chắn phải lo. Thế này đi, triệu tập tất cả người trong nhà họ Hứa phải tới nhà chính, rồi chia làm hai nhóm. Một nhóm là người luôn ở trong nhà, một nhóm gồm những người tôi qua không ở nhà, ban ngày hôm nay mới trở về. Tôi qua Lý Vinh Huy không gây sự, cho thấy người trong nhà họ Hứa không có liên quan. Như vậy có nghĩa là trong số những người mới trở về ban ngày hôm nay có vấn đề, e là người Lý Vinh Huy muốn tìm ở trong số đó. Hứa Đức Sưởng chấn kinh, ông ta gật đầu lia lịa, nói đi làm ngay. Trần Hạt Tử không nói gì, chỉ để tôi đi theo bên cạnh lão. Rõ ràng là Trần Hạt Tử không muốn tôi nhúng tay vào. Đối với tôi mà nói, tôi có muốn cũng không nổi, bởi vì tôi hoàn toàn không biết đối phó với thụ thi. Biện pháp của Lưu Văn Tam rất đơn giản, tập trung người lại là có thể bảo vệ tất cả mọi người. Sau khi xác định những người có vấn đề thì tách ra, biết đại khái phạm vi đòi mạng của Lý Vinh Huy là có thể giải quyết vấn đề riêng biệt. Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi đã bước vào đại viện của nhà họ Hứa. Đèn được bật hết lên, đại viện sáng như ban ngày. Lưu Văn Tam cũng mang thi thể Hoàng San San vào, đặt xuống bên cạnh lão. Bảo vệ lần lượt đưa người nhà họ Hứa tới. Hiển nhiên nhiều người không muốn làm theo, sang mặt lộ rõ sự tức giận mà không dám nói. Đương nhiên cũng có không ít người sắc mặt dại ra. Trong số đó có một đôi vợ chồng già, có lẽ là bố mẹ của Hứa Đức Sưởng, bởi vì bảo vệ gọi ông cụ là lão thái gia, gọi bà cụ là lão thái phu nhân. Sao mặt Hứa lão thái gia vẫn tối sầm. Đôi mắt ông cụ quét qua chúng tôi, cuối cùng nhìn Hứa Đức Sưởng, giọng nói khó nghe: Đức Sưởng, lại xảy ra chuyện quái gì nữa? Tao với mẹ mày mới ngả lưng, người trong nhà cũng chưa ngủ được bao lâu, hôm nay bị mày dày vò cả ngày rồi, giờ còn dựng người ta dậy bắt ra ngoài đây, muốn hành xác cả đêm luôn đấy hả? Tao đã nói rồi, không cần đâu, cho con ả đã chết này, ả chết đuối ra mấy tháng cũng không có vấn đề gì, nhà họ Hứa chúng ta vẫn êm đẹp mà. Nhóc còn sống thì ả quậy phá cho nhà cửa không yên, này chết rồi vẫn y hệt đó. Hứa lao thay già chán ghét nhìn thi thể Hoàng San San trên mặt đất, cuối cùng chửi rủa vài câu. Sau mặt Hứa Đức Sưởng hơi thay đổi. Lưu Văn Tam cũng cau mày nói: Ông là Hứa lão thái gia phải không? tôn trọng người đã khuất, tôi nhất ông đừng có ăn nói như vậy. Sao mặt Hứa Lao Gia càng lạnh lùng nói, tôn trọng người chết cái gì? Đây là nhà họ Hứa, dù Hoàng Sang San còn sống hay là đã chết, lão già này vẫn còn thở được thì chẳng có tôn trọng khỉ gì hết đấy. Ngay sau đó, Hứa Lao Gia bồi thêm một câu, Đức Sưởng, mày lăng nhăng đủ rồi đấy, không ai chịu nổi mấy trò vớ vẩn này của mày nữa đâu. Tao thấy mau để mọi người về đi ngủ hết đi. Vẻ mặt Hứa Đức Sưởng khó coi, thì thầm vào tai Hứa Lao Gia vài câu. Ngay sau đó, sắc mặt ông cụ thay đổi, rõ ràng là rất sợ hãi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, xem ra Hứa Lao Gia không khó đối phó. Nhà họ Hứa đều tin mấy điều như thế này, chỉ cần Hứa Đức Dưỡng nói đó là chuyện gã thụ thi Lý Vinh Huy muốn đòi mạng thì chắc chắn không còn rắc rối gì lớn nữa. Những giây tiếp theo, Hứa Lao Gia chỉ thẳng tay vào mặt Lưu Văn Tam, nhào mắt chửi thẳng, mày đưa nó tận 1 triệu mà chút chuyện còn con này nó cũng không giải quyết được hả? Còn nói có người trong nhà họ Hứa hại chết Lý Vinh Huy, người trở về ban ngày là người hại chết nó nữa hả? Giỡn mặt với tao à? Nói xong, Hứa Lao Gia vung mạnh tay áo, tim tôi chợt run lên. Tôi nghĩ ngay tới việc số người quay về ban ngày sợ là không nhiều, hơn nữa người này chắc chắn rất quan trọng với nhà họ Hứa, nếu không Hứa Lao Gia cũng không tức giận như vậy. Lưu Văn Tam đang định nói thì Hứa Lao Gia lại cười mỉa, nhổ ngụm đầm đặc lên thi thể Hoàng San San trên đất. Ông cụ tiếp tục chửi, thật già, bảo thằng vớt thi kia đi xử lý cái thi thể này ngay, còn cái thằng mù và cái thằng âm bà lại nhại này lôi hết ra ngoài đi. Nhà họ Hứa trả tiền để chúng nó làm việc chứ không phải để sai bảo chúng ta. Còn nói có người trong nhà họ Hứa giết người, ăn nói vớ vẩn, nếu nó không làm được thì một xu cũng không trả, bảo nó cút ra được chừng nào thì cút đi. Hứa Lao Gia mắng quá kích động, vung loạn cả tay. Hứa Đức Sưởng cũng hoảng sợ. Lưu Văn Tam híp mắt lại. Tôi nghe mà khó chịu, cảm thấy ông già này lẩm cẩm lắm rồi, coi chúng tôi như người hầu, sai bảo này nọ, còn mắng chửi. Trần Hạt Tử không nói gì. Tôi chợt thấy trong sân hơi lạnh chút, vô thức nhìn xuống, phát hiện đỉnh gỗ đào trên ngực Hoàng San San đang từ từ nhô lên, giống như muốn bay vọt ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy người nhà họ Hứa ở phía sau cũng nhìn chúng tôi với vẻ tức giận. Tôi thấy Lao Gia nói không có gì sai, nhà họ Hứa chúng ta nhờ bọn họ đến làm việc, trả tiền thật không thiếu một xu, tự nhiên lại để bọn chúng giày vò người trong nhà chúng ta là sao? Còn nói người nhà họ Hứa chúng ta giết người. Anh cả, em thấy anh bị lừa rồi đấy. Có lẽ bọn chúng có chút bản lĩnh thật. Cái đứa âm bà đó em thấy còn có chút tài cán, chứ hai cái tên kia thì đứng cho đủ đội hình thôi nhỉ. Vừa rồi thi thể Lý Vinh Huy còn ở trước cổng, bảo không thấy là không thấy thật luôn. Nếu nó thật sự muốn đòi mạng còn chờ tới lúc này hả? Lòng này càng có cơ hội bóp chết người hơn đấy. Đúng rồi, em thấy lúc chúng ta vào viện tử thì bọn chúng giấu thi thể đi rồi, chắc định tống tiền nhà họ Hứa chúng ta. Đúng là lòng tham không đáy mà. Mấy người này ban đầu ít nói, cùng lắm là than thở đôi ba câu, nhưng càng nói càng nhiều, giờ là mắng chửi luôn. Lê Văn Tam cũng cười, có điều là bị tức giận đến bật cười, chất giọng rất khó nghe nói. Tiền, Lê Văn Tam tao kiếm tiền không hổ thẹn, vật thì cũng có bảng giá rõ ràng nha. Trần Hạt Tử nói chúng rồi chứ gì, tao việc gì phải xen vào chuyện nhà chúng mày. Thụ thì muốn lấy mạng ai thì để nó tự đi lấy đi. Tiền công của việc đã làm xong, chúng mày không muốn trả, tao cũng chả thèm đòi. Nhân quả ắt có báo ứng, đều có số cả rồi. Thập Lục, chúng ta đi. Tính cách Lưu Văn Tam thẳng thắn bộc trực, lâu như vậy rồi tôi cũng hiểu tính nết lão. Miễn là người nhờ và không quá tội, dù có nguy hiểm lão cũng chịu. Giống như vợ của Sườn Trường Châu, vợt hai lần không lên, Lưu Văn Tam cũng gắng cầm cổ ngọc xuống nước. Xuyên vớt thì lần thứ ba. Lúc này vốn lão muốn lo tiếp chuyện của Lý Vinh Huy, nhưng đều bị người nhà họ Hứa chỉ vào mũi mà chửi. Còn nói chúng tôi cố ý giấu thi thể Lý Vĩnh Huy để tống tiền. Nếu Lưu Văn Tam còn giúp nữa, chẳng phải là mặt nóng rán mông lạnh sao? Nó không chừng còn bị ăn mấy cái tát ấy chứ. Trần Hạt Tử dứt khoát quay người bước ra ngoài. Lưu Văn Tam kéo tôi ra ngoài theo. Trong lòng tôi cũng khó chịu nên không ở lại lâu. Trước khi rời đi, tôi có quay đầu nhìn thi thể Hoàng San San trên mặt đất. Không biết sao, tôi luôn có cảm giác như cô ta đang cười. Khuôn mặt của người chết đó quả thật đáng sợ không thể tả. Khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, Hứa Đức Sường vẫn định chạy đến kéo chúng tôi lại. Kết quả bị Hứa Lao ra cho người giữ lại. Nói thế nào cũng không cho ông ta tới. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra khỏi nhà họ Hứa. Tôi do dự một lúc, nói việc thi thể Hoàng San San như bị thi biến cho Lưu Văn Tam nghe. Hỏi có cần đứng ở đây đợi Hứa Đức Sường ra không? Nếu không, tôi cảm thấy nhỏ họ Hứa sẽ gặp chuyện cực kỳ xui xẻo. Lưu Văn Tam lắc đầu, nhổ nước bọt trên bậc cửa. Nói đến chết cũng không làm loại chuyện này, trừ phi Hứa Lao ra quỳ xuống xin lỗi lão. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng có một ánh mắt lạnh băng, giống như có người đang đứng sau lưng nhìn tôi vậy. Quay đầu nhìn lại, có mấy chục người bên trong đại viện. Tôi cũng không biết họ là ai. Không thấy Hứa Đức Sường nữa, chẳng biết đã bị đưa đi đâu rồi. Một số bảo vệ vội vã chạy tới, khuôn mặt của họ đầy vẻ xin lỗi, nhưng lại đóng thẳng cổng luôn. Cánh cổng nhà họ Hứa đóng chặt, khiến lòng chúng tôi bừng lên cơn tức giận. Lâu này tôi cũng kể lại chuyện đêm qua có người đứng ngoài phòng nhìn trộm cho Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Trần Hạt Tử rất bình tĩnh, nói tôi đừng nghĩ nhiều về mấy chuyện này. Nhà họ Hứa bây giờ như thế này, còn làm chúng tôi đi một chuyến không công, không cần quan tâm đến bọn họ làm gì nữa. Lưu Văn Tam cũng gật đầu, nói coi như hai ngày nay chạy không công đi, xem như rút ra bài học. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn. Không phải chuyện tiền bạc mà tôi thật sự ức chế. Tôi thấy nhà họ Hứa nhất định sẽ gặp xui xẻo to. Thù thì báo thù, không phải chuyện đùa đâu. Bọn họ đối xử với Hoàng San San như thế, cô ta nhất định sẽ làm loạn. Vừa rồi đinh gỗ đào đã có dấu hiệu bị rơi ra. Đến khi rơi hết số đinh đó, bọn họ có hối hận cũng đã muộn rồi. Trong lúc suy nghĩ, Lý Văn Tam gọi tôi tới ven đường. Vốn dĩ đã bận rộn cả ngày, trạng thái tinh thần liên tục căng thẳng, không ăn không uống gì. Bây giờ bị gió lạnh thổi qua, còn không biết hướng nào là trung tâm thành phố Thường Bình. Ba người đều trông vô cùng nhếch nhác. Có điều, chờ đợi chúng tôi đi được mấy bước thì đột nhiên sau lưng chuyển tới tiếng banh xe và ánh đèn pha chói mắt. Chiếc Mercedes-Benz Big G quen thuộc dừng lại bên cạnh chúng tôi. Người xuống xe hóa ra là quản gia Vương Thực. Vương Thực rõ ràng rất bối rối, cúi đầu xin lỗi chúng tôi hết lần này đến lần khác. Nói chuyện vừa rồi không phải ý của gia chủ, là tính cách của lão thay gia vốn đã rất quái dị, còn nói ông cụ luôn không vừa ý với thiếu phu nhân Hoàng San San, nên vừa rồi mới xảy ra xung đột như vậy. Gia chủ nhà họ vốn muốn đuổi theo ba người, nhưng bị vợ chồng ông cụ ngăn cản nên sai ông ta tới. Sao mặt Lưu Văn Tam không vui, nói thẳng một câu biến đi, không có xin lỗi gì sất. Lão đường đường là người vớt thi sông Dương, không thèm mà cũng không muốn nghe. Mặt Vương Thực đỏ dần, nhanh chóng mở cửa xe, xách ra một chiếc vali lớn màu đen. Sau khi mở vali ra, bên trong đỏ au, nếu sắp tiền tờ 100 tệ được xếp ngay ngắn. Vương Thực vừa cười xin lỗi, vừa liên tục giải thích, nói ra chủ nhà họ đã chuẩn bị sẵn tiền thù lao đặt cọc rồi. Vô định tôi này sẽ đưa cho chúng tôi, mai điểm mộ rồi sẽ có quà cảm ơn nữa. Kết quả xảy ra hiểu lầm nên phải vội vàng đuổi theo giao tiền trước. Trần Hạt Tử không phản ứng gì, Lưu Văn Tam thì cau mày. Anh bạn đảo qua lại liên tục. Lão liếc nhìn số tiền trong vali một cái, rồi lại nhìn Vương Thực. Sau đó lão ho khan một tiếng, hỏi Vương Thực có ý gì. Lão thay ra nhà họ Hứa nói sẽ không đưa một xu cơ mà. Cầm tiền tới mua chuộc lão hả? Hay là nói lão nhận tiền xong thì mới nói thêm chuyện khác nữa? Vương Thực vội xua tay. Liệu tiên sinh, ngài tuyệt đừng nghĩ thế. Số tiền này vốn dĩ nên đưa cho ngài. Ngài vớt xác là âm bà, không những tiếp âm, thậm chí còn tiễn âm. Không cần thờ cúng âm thai trong nhà họ Hứa một năm đã là hao công tổn sức rất lớn rồi. nhà họ Hứa sao dám quy tiền được. Lông mày Lưu Văn Tam hơi giãn ra, lão ừ một cái gật đầu nói, việc này coi như Hứa Đức Sưởng có mắt nhìn, chứ nếu để người vứt thi sông Dương tôi đây với là âm bà làm không công, kiểu gì nhà họ Hứa mấy người cũng gặp xui xẻo đấy. Sau khi nói xong, Lưu Văn Tam đỡ lấy chiếc vali ước lượng. Lão không tức nữa mà cười tươi như hoa, vui vẻ ra mặt. Tôi coi mà muốn hoa đá. Ban đầu thái độ Lưu Văn Tam cứng rắn bao nhiêu, cầm lấy chỗ 1 triệu này cái thì quay xe luôn. Nghĩ kỹ chút thì chúng tôi đến đây vốn dĩ là vì 1 triệu này. Nếu về tay không, vậy không những cay cú còn phí công nữa, chưa kể đó là 1 triệu lận đấy. Tôi và Lưu Văn Tam không phải Trần Hạt Tử, nếu đổi lại là tôi chắc chắn cũng lập tức hết giận luôn. Chẳng qua điều này cũng cho thấy sự bất lực của Hứa Đức Dường. Tôi không có ác cảm gì với Hứa Đức Dường, ngược lại còn khá đồng tình. Nguyên cái gia tộc lớn như vậy, chỉ có Hứa Đức Dường hiểu chuyện, còn như có tình có nghĩa. Cùng lúc đó vừa thực bảo chúng tôi lên xe. Nói trời khuya rồi, trên đường không còn xe nữa. Ông ta sẽ đưa chúng tôi đến một khách sạn ở ven thành phố ngủ qua đêm. Đợi sang mai gia chủ ra ngoài được sẽ lập tức đến xin lỗi, đồng thời mang thêm món quà cảm ơn còn lại. Hai mắt Lưu Văn Tam sáng lên, gật đầu nói, Thập Lục, Trần Hạt Tử, lên xe. Tên Hứa Đức Sưởng này có biết cách đối nhân xử thế phết đấy. Tôi đường đường là người vứt thi sông Dương, cũng phải độ lượng một chút, nên thôi tạm thời không so đo với hắn. Trần Hạt Tử không nói gì, chỉ liếc nhìn Lưu Văn Tam lắc đầu thở dài. Tôi cũng nhanh chóng lên xe. Lâu này tôi run cầm cập vì lạnh. Có tiền, có xe rước, Vương Thực liên tục xin lỗi nói ngọt, bảo tôi không cần phải làm căng. Khoảng hơn 10 phút sau, Vương Thực đưa chúng tôi đến một khách sạn ở ngoại ô thành phố. Khách sạn này là tòa nhà độc lập cao hơn 10 tầng, phong cách trang hoàng khá mộc mạc giản dị. Sau khi chúng tôi bước vào, quản gia đến quầy lễ tân lấy phòng, yêu cầu nhà hàng của khách sạn chuẩn bị đồ ăn đêm cho chúng tôi. Sau khi đưa chúng tôi trở về phòng, Vương Thực mới rời đi. Tôi đi tắm rồi lên giường nằm nghỉ. Vốn tối qua ngủ không ngon, hôm nay lại chạy đôn chạy đáo cả ngày, lúc này tôi đã mệt mỏi rã rời, gần như đầu vừa đặt lên gối cái tôi đã ngủ luôn. Một đêm thôi mà tôi mơ liền mấy giấc mơ hỗn loạn và phức tạp. Mà thực ra tôi cảm thấy mình ngủ chưa được bao lâu thì đang nghe tiếng gõ cửa phòng cộc cộc, và còn cả tiếng Lưu Văn Tam gọi tôi. Mở mắt ra, trời đã sáng rồi. Mặc quần áo mở cửa ra, thấy ngoài Lưu Văn Tam còn có Hứa Đức Dường và Vương Thực đang đứng ngoài cửa. Mặt mày Hứa Đức Dường trông rất tệ, hai mắt đỏ ngầu. Vương Thực luôn đỡ ông ta, thậm chí còn cho tôi cái cảm giác nếu Vương Thực buông tay ra, chắc Hứa Đức Dường ngã quỵ luôn mất. Là âm bà, Hứa Đức Dường miễn cưỡng cười chào tôi. Lưu Văn Tam vỗ vai tôi, nói Hứa Đức Dường đã ở đây hơn nửa giờ, chân thành xin lỗi lão, đồng thời mang thêm 1.500.000 tới, nó là thù lao điểm mộ của tôi. Mới đầu tôi còn hơi mơ màng, nghe thế thì tỉnh táo lại liền. Tận 1.500.000 tệ còn là thù lao của tôi, đây không phải số tiền nhỏ ha. Hứa Đức Dường cũng xin lỗi tôi, nói ông ta không xử lý tốt chuyện tối qua, mong tôi lượng thứ. Tôi nhanh chóng lắc đầu, nói không trách ông. Tôi vốn định hỏi xem tôi qua nhà họ Hứa có chuyện gì xảy ra không, kết quả là Hứa Đức Dường tái mặt, nói xuống lầu xem trước đã. Vợ ông Hoàng San San đang ở trên xe, trong nhà thì cãi lộn không dứt, bố mẹ ông ta sống chết cũng đòi vứt cái thi thể kia đi. Ông chạy chật đến sáng mới mang thi thể lên xe được, chuẩn bị hôm nay tìm nơi tốt để chôn cất. Thi thể cô ta nhập thổ vi an, nếu không cách nào xây được phần mộ tử tế thì đợi sau này ông ta thương lượng với gia tộc sẽ xây thêm sau. Lưu Văn Tam híp mắt gật đầu nói được. Khi xuống lầu tôi mới nhớ là chưa gọi Trần Hạt Tử. Lưu Văn Tam nói lão đã gọi rồi, Trần Hạt Tử bảo không muốn đi, đợi chúng tôi điểm mộ xong lúc về thì hắn gọi lão. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã xuống dưới lầu khách sạn. Xe của Hứa Đức Dường đậu trước bãi đỗ xe. Sau khi đi qua, chúng tôi mở cửa xe, ngay lập tức toàn thân nổi da gà và rùng mình. Trong xe nồng đặc mùi máu tanh, nửa cơ thể Hoàng San San dựng thẳng trên ghế ngồi ở hàng ghế sau, Đôi mắt cô ta mở lớn, trên thân có lông trắng, thoáng có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ. Đỉnh cô đào mà Lưu Văn Tam đóng cho cô ta gần như đã bị đẩy hết ra ngoài. Giỏi lắm, miệng lão già họ Hứa độc thật đấy. Vốn vợ anh chỉ là bạch sắt, nay bị lão chửi thành huyết sắt luôn rồi. Vừa nói, Lưu Văn Tam vừa ấn vào mấy cái đỉnh gỗ đào sắp rớt ra, đẩy nó vào trong. Rồi lão lấy ra vài chiếc đỉnh gỗ đào mới, phân biệt ấn chúng vào trong huyệt thái dương của Hoàng San San. Sau đó, lão lắc đầu lên xe, ngồi sau lưng Hoàng San San, hai tay ấn đỉnh gỗ đào, không dám bỏ ra. Tôi còn nén sự bất an trong lòng hỏi: chú Văn Tam, sao chú cứ ấn mãi thế? Chẳng phải chú ép nó vào lại rồi sao? Lưu Văn Tam lắc đầu, hơi thả lỏng tay ra. Giây tiếp theo, đỉnh gỗ đào vừa được ép vào đã nhô ra phân nửa. Lão lập tức ấn hai đỉnh gỗ đào ở huyệt thái dương lại, sau đó mới giải thích: Hoàng San San là mẫu sắt mọc lông trắng, suyệt thì thành bạch sắt. Tuy đã trấn áp, nhưng sau khi cô ta ăn máu tam sinh, hung tính tăng mạnh, dù có áp chế bằng đinh gỗ đào cũng chỉ chấn được vài ngày. Lão vốn tính thời gian chờ đủ để khi điểm mộ rồi chôn cất nhập thổ vi an, khi đấy sẽ không xảy ra vấn đề nữa. Ai ngờ Hứa lão già mắng chửi dữ quá, dù người có chết rồi nghe thấy cũng phải bật dậy khỏi quan tài, huống chi Hoàng San San còn giúp nhà họ Hứa sinh một cái âm thai. Việc này càng tăng thêm oán khí và không cam lòng của cô ta. Nếu sáng sớm này Hứa Đức Sưởng không được cô ta qua đây, đợi tới giờ ngọ ba khắc, chính ngọ đại âm, Hoàng San San sẽ hoàn toàn biến thành huyết sát. Lúc đó còn đình gỗ đào cũng vô dụng, mỗi một người trong nhà họ Hứa đều phải chết. Lưu Văn Tam nói xong, mặt Hứa Đức Sưởng càng trắng bệch, khuôn mặt gần như khóc tang nói: thế giờ phải làm sao? Lưu Văn Tam nói tiếp: giờ lên xe đi điểm mộ ngay, hôm nay buộc phải chôn trước khi trời tối. Giờ lão sẽ dùng tay ấn đinh gỗ đào, có thể trông đỡ tới đại âm lúc giờ ngọ ba khắc. Nhưng trời mà tối phát thì lão cũng không giữ nổi, Hoàng San San chắc chắn sẽ biến thành huyết sát, tới nhà họ Hứa đòi mạng. Hứa Đức Sưởng nhanh chóng ngồi vào ghế sau, tôi cũng vội vã ngồi vào ghế phụ, còn Vương Thực thì lái xe. Rời khỏi khách sạn, xe chạy như bay trên đường. Tôi không kìm được mà nhìn bộ dạng của Hoàng San San qua gương chiếu hậu. Màu da vốn dĩ như bộ dạng của người chết kia, lúc này vậy mà hồng hào lên. Tôi nổi gai ốc khắp người, không biết là do ăn máu của tam sinh hay do cô ta sắp thành huyết sát nên mới thay đổi như vậy. Hoàng San San càng giống người sống, tôi càng cảm thấy rùng rợn. Giờ tôi và Lưu Văn Tam đều đang ngồi cạnh cô ta. Nếu thật sự có chuyện gì thật thì hai người chúng tôi toàn trước là cái chắc. Càng nghĩ thế nào, tôi càng cảm thấy qua gương chiếu hậu, môi cô ta càng trở nên đỏ tươi, lộ ra màu máu kỳ dị. Đặc biệt là hai con ngươi kia càng mang theo sự oán hận khó tả. Tôi đột nhiên cảm thấy có lẽ sau khi cô ta thành công hóa sát, việc đầu tiên không phải tới nhà họ Hứa báo thù, mà sẽ lấy mạng của tôi trước vậy. Xét cho cùng, tôi là người lôi thẳng âm thai ra khỏi bụng cô ta, còn tiễn âm nữa. Bây giờ nghĩ lại, cô ta hoàn toàn không muốn tiễn con trai đi, mà chỉ muốn thành mẫu tử sát hại người thôi. Nghĩ đến đây, tôi càng không rét mà run, vô thức ấn tay vào đùi, lòng bàn tay cũng đang toát mồ hôi. Là âm bà, ngăn để đồ phía trước có nước và bánh quy, bà lại đi vội quá, cậu cũng chưa ăn sáng, cứ ăn tạm chút ít lót dạ cũng được. Vương Thực gọi tôi một câu mới lôi tôi ra khỏi trạng thái căng thẳng. Tôi lấy đồ ăn ra nhét bừa vào mồm, rồi lại tu ừng ực hết nửa chai nước. Cảm giác no bụng liền truyền tới. Một tia nắng chiếu qua cửa xe rọi lên mặt tôi, hơi ấm thấm qua làn da. Tôi nhào mắt lại mới xua tan đi vài phần sợ hãi. Tôi cũng hít một hơi thật sâu, nói với mình sợ chẳng có chút tác dụng nào. Xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hơn nữa lúc này chúng tôi đang đi về phía núi, Lưu Văn Tam đang trấn sát, tôi có thể điểm mộ, có đầy đủ thời gian để cho Hoàng San San không bị thi biến biến thành huyết sát được. Tôi nhìn cảnh tượng bên đường không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, cũng hơi nhào mắt lại, suy nghĩ về nội dung trong trạch kinh. Huyệt mộ gì vừa có thể trấn xác, lại có thể để phúc cho gia tộc. Lúc chúng tôi rời khỏi khách sạn vào khoảng 7-8 giờ, 8 giờ hơn một chút xe dừng lại. Đây đã là một đường rẽ nhỏ nối với đường quốc lộ, hoàn toàn cách xa khu ngoại ô thành phố Trường Bình. Nhìn ra xa, xung quanh ngoài núi ra cũng chỉ còn lại toàn núi là núi. Con đường nhỏ kéo dài mười mấy phút là đến cuối đường. Phía trước là một cây cầu đá. Cây cầu đá nhỏ chỉ cho người đi qua. Dưới cầu là một con suối, suối lượn quanh một ngọn núi không cao lắm. Bên trên núi rừng cây rậm rạp, dưới chân núi nước biếc chảy qua. Hơn nữa sông trước núi sau, đơn thuần nhìn trên bề mặt đầy đích thị là một núi phong thủy tốt, lập mộ để phúc đại khái đều không có vấn đề gì. Có điều đây chỉ là những thứ nông cạn nhất, phương vị phong thủy của núi không giống nhau. Núi chôn người này thì là cát sơn nhuận thổ, đổi sang người khác thì khả năng khi con cháu chết sạch. Đương nhiên có thể phát sinh chuyện như thế này cũng rất ít. Muốn dựa vào mộ chôn cất để tạo phúc cho gia tộc cũng không hề dễ dàng. Nếu không cũng đã không có chuyện bao đời vương công quý tộc xây mộ cho mình trước 10 năm, thậm chí cả 20 năm. Sau khi xuống xe, tôi liền nhìn chằm chằm ngọn núi này một hồi lâu, sau đó lại nhìn những ngọn núi xung quanh khác. Vương Thực và Hứa Đức Sưởng cũng xuống xe. Hứa Đức Sưởng rụt rè hỏi: "Là tiên sinh, ngọn núi thấp này là ngọn núi đặt khu mộ tổ của nhà họ Hứa, có vấn đề gì không?" Tôi lắc lắc đầu nói: "Nhìn sơ thì không có vấn đề gì cả, phong thủy không tồi, nếu cụ thể vị trí an táng thì còn phải xem thêm địa lý thế núi." Hứa Đức Sưởng và Vương Thực đều lộ vẻ ngơ ngác, không hiểu tôi đang nói gì. Tôi hít sâu một hơi nói: "Thiên can địa chi, mỗi bên thành 12 mạch, người chết tục gọi là tiên mệnh, có 60 hòa giáp, sinh có sinh thần bát tự, mất mạng cô có giờ chết. Hoàng San San chết trong năm nay, Hoàng San San chết trong năm nay cũng chính là năm Đinh Dậu. Trên năm Đinh Dậu kỵ quý đinh nhâm bính tỵ hợi, chỉ cần chôn vào sau thế núi này thì sẽ hình thành một loài hung huyệt đặc thù tên là bạch hổ trộm xác. Khi đó nước bùn thấm vào trong quan tài, rễ cây đâm xuyên, mối trắng gặm xác. Trẻ con sinh ra từ nhánh trường nhà họ Hứa, không những đầu óc lũ lẫn mà còn khuyết tật. Nhánh giữa chắc chắn sinh ra người gù, mệnh hèn tính nham hiểm. Nhánh út thì là người mù mắt, không thấy ánh sáng." Nói một hơi xong, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Im lặng một lúc, tôi nói tiếp: "Huyệt bạch hổ trộm xác trên người đàn bà sẽ càng hung dữ hơn. Chỉ một câu, nữ bạch hổ, gia đạo sụp đổ. Đầu tiên phải tránh 6 loại núi này ra, những thứ còn lại đều đơn giản." Điều tôi không nói là Hoàng San San đã từ bạch sát hóa huyết sát. Cô ta vốn dĩ đã là hung sát. Hung sát táng bạch hổ thì sẽ không còn là bạch hổ trộm xác nữa, mà là huyết sát ngồi bạch hổ. Sợ là nhà họ Hứa sau này có sinh thêm con cháu gì thì cũng đều là quỷ quái. Đương nhiên những thứ này mà nói ra, sợ là Hứa Đức Sưởng cũng không lên nổi núi, mà sợ đến mức ngồi bệt lại dưới chân núi này. Vừa thực đã sợ hãi không ít, Hứa Đức Sưởng thì càng liên tục toát mồ hôi lạnh, giọng khàn khàn nói: "Vậy là âm bà, ngọn núi này của nhà họ Hứa chúng tôi, còn là một trong 6 núi đó không ạ?" Lúc này tôi đã xem một lượt thê núi ở xung quanh, lại cúi đầu nhìn xuống mặt sông bên dưới cây cầu đá, sau đó mới nói: "Thiên can địa chi, núi có 24 phương vị, từ sơn hướng ngọ, can sơn hướng tốn, cấn sơn hướng khôn. Vốn gì hôm nay chúng ta cần dùng la bàn định phương vị, chỉ là tôi không chuẩn bị trước, thêm việc qua gấp gáp, chỉ còn cách dựa vào thê núi và hương núi để phán đoán. Một quẻ quản ba núi, suy diễn ra phương vị của núi này thì có thể xác định được đây là núi gì." "Thẩm Lục, có chắc chắn lắm không?" Đột nhiên Lưu Văn Tam mở miệng, lão vội vàng hỏi tôi một câu. Quay đầu nhìn lão một cái, đồng tử tôi lập tức co mạnh. Chúng tôi đang ở ngoài xe, đứng dưới ánh mặt trời, mười phần ấm áp, Lưu Văn Tam thì ở trong xe, ân định vào xác chết của Hoàng San San. Hoàng San San thì ngày càng giống như người sống, còn sắc mặt của Lưu Văn Tam thì đã có màu xanh đen, tương mặt cũng có đôi chút biến hóa. Tôi hơi hãi hùng khiếp đảm, sau đó gật mạnh đầu. Chú Văn Tam cứ yên tâm, hôm nay cháu bắt buộc tìm đúng núi, cô bắt buộc phải hạ táng trong hôm nay, nếu không Hoàng San San chắc chắn có chuyện lớn. Lưu Văn Tam nghe vậy, thân sắc mới dễ coi hơn chút, lão cười cười. Thế thì Thập Lục, lần này chú Văn Tam phải dựa vào cháu rồi. Còn Hoàng San San này giữ thật đấy, ban ngày ban mặt còn chưa đến giờ mà trên người chú Văn Tam mày đã lạnh run từng đợt rồi. Tôi cúi đầu nhìn dòng suối nhỏ bên dưới cây cầu đá, lẩm bẩm nói: vong mệnh Đinh Dậu phù hợp táng ở sau núi Dần Thân Xỉu Mùi Dĩ Tân. Muốn Hoàng San San giúp gia tộc hưng thịnh, chỉ cần xem ngọn núi này có phù hợp an táng hay không là đủ để tránh được nguy hiểm. Hứa Đức Sưởng và Vương Thực đều không dám nói chuyện gây nhiễu cho tôi. Tôi thì lại ngồi xuống đất, cứ nhìn chằm chằm vào phương vị hướng nước chảy của con suối, lại ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời lên cao, phán đoán hướng chính nam, tìm đúng được phương vị cơ bản mới có thể xác định được thế núi. Mấy phút sau, đồng tử mắt tôi lại co mạnh một cái, trên trán cũng có mồ hôi toát ra, lẩm bẩm nói: nước chảy từ bên phải, núi Ưng Với Tân Tuất Quý Sửu. Núi này là một trong hai núi Quý Sửu. Nếu là quý thì sẽ là Hung Sơn, nếu là sửu thì sẽ là đất lành. Hai núi song hành, chọn sai là toang. Tôi lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn sang hai bên sườn núi. Quả nhiên, ở vị trí phía bên phải gần như là chỉ cách một con đường nhỏ, còn có một ngọn núi nữa. Hai ngọn núi đều là dạng đồi gò, có điều ngọn núi trước mặt chúng tôi thì là non xanh nước biếc, còn ngọn núi bên cạnh thì lại trơ trọi. Bên trên mọc rải rác vài lùm cây thấp tè, nhìn trông khác biệt rất lớn. Nếu như đặt trước mặt một người không hiểu phong thủy lắm, giữa hai ngọn núi này sẽ chọn luôn ngọn núi xanh có khu mộ tổ của nhà họ Hứa. Nhưng tôi sau khi phân biệt phương vị có thể khẳng định ngọn núi nhà họ Hứa là núi quý. Ngọn núi ở bên cạnh nhìn trông có vẻ kém hơn, ngược lại lại là núi Sửu, mà thích hợp để an táng Hoàng San San thì lại chính là núi Sửu. Tôi thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, chỉ vào núi Sửu phía bên phải, giọng nói còn hơi lẫn hơi thở dốc: Hứa tiên sinh, núi của nhà họ Hứa đúng là không dùng để an táng được, là núi quý, chôn ở đây ắt thành bạch hổ trộm xác, không chỉ không được chôn Hoàng San San, năm nay nếu có người mất thì cũng không được chôn ở đây, mà phải chôn vào ngọn núi Sửu bên cạnh. Anh có mua khu đất này về được không? Hứa Đức Sưởng gật đầu lia lịa: ở việc này đơn giản, mua ngọn núi nhỏ này dễ mà, nếu như không mua được thì tôi cũng có thể thuê vài chục năm. Tôi ở một tiếng nói: được rồi, vậy thì an táng tại núi Sửu, chỉ cần là ngọn núi này, bất cứ vị trí nào đều có thể khiến các nhánh của nhà họ Hứa phát đạt, nhân hưng tài vượng, hơn nữa còn phúc thọ song toàn. Hứa Đức Sưởng nghe vậy, dưới đáy mắt liền anh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Vương Thực ngơ ngác không hiểu: nhưng là âm bà, chẳng phải nói là non xanh nước biếc sao? Tuy rằng tôi không hiểu, nhưng ngọn núi kia nhìn trông giống như một ngọn núi nghèo. Tôi nhớ mấy năm đầu lúc nhị lao ra qua đời, phong thủy tiên sinh nói ngọn núi đó không tốt, không được chôn người. Tôi cười cười giải thích rằng 24 núi mỗi năm mỗi khác, qua năm Đinh Dậu núi Sửu sẽ lại không được chôn người nữa. Núi đặt phần mộ với núi để xây nhà phong thủy không giống nhau, phong thủy uyên bác thâm sâu, không phải chỉ một hai câu là có thể nói chính xác hết được. Hứa Đức Sưởng phải ông tay áo một cái, như mày nói: Vâng Thực, đừng có hỏi nhiều, là âm bà đã nói rõ đạo lý rồi, ông đi lấy cuốc xẻng ra đây. Nghe Hứa Đức Sưởng nói vậy, tim tôi lại càng đập đánh thịch một cái. Bảo họ đến cả cuốc xẻng cũng chuẩn bị sẵn rồi, tôi còn tưởng là tìm được núi xong Hứa Đức Sưởng sẽ tiếp tục gọi người đến nữa. Tôi nhìn thời gian một cái, lúc này vẫn chưa đến giữa trưa, nếu chôn cất luôn thật thì vẫn còn kịp đào huyệt. Cũng vào lúc này, Hứa Đức Sưởng lại cười khổ một cái rồi giải thích với tôi: Là âm bạc. Ông cụ nhà tôi theo dõi sát sao. Bây giờ chắc tôi không đưa người trong gia tộc tới được. Việc xấu trong nhà không đem ra ngoài nói, vậy nên tôi cũng không liên lạc được với những người khác đi cùng. Bây giờ cậu có thể chỉ một vị trí chính xác không ạ? Chúng ta cứ chôn cất vợ tôi một cách đơn giản trước, sau này tôi sẽ xây ngôi mộ đẹp cho cô ấy. Tôi trầm ngâm một lát, chỉ vào một vị trí. Vương Thực lôi ra hai chiếc cuốc chim, tôi cũng đi giành lấy một chiếc, chuẩn bị cùng giúp. Lao liền lôi tiếp ra một cái xẻng. Tôi dẫn bọn họ đến chân núi Xỉu, chọn một vị trí cách sông nhưng lại có thể nhìn thấy sông, rồi bắt đầu đào huyệt. Hứa Đức Sường và Vương Thực cũng đến đào cùng. Cùng lúc này, tôi mới đột nhiên nhìn thấy ở chân ngọn núi chôn mộ tổ nhà họ Hứa bên cạnh, vô duyên vô cớ chui ra bao nhiêu là mối trắng to đùng. Chúng bò dày đặc nhung nhúc trên đấy, dường như đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi bên này. Việc này khiến tôi cảm thấy đầu óc tê dần, hãi hùng khiếp vía. Quả nhiên tôi phán đoán không sai, núi Quý tận sẽ thành Bạch Hồ trộm xác. Phía trong xe, Lưu Văn Tạm đột nhiên hét lên một tiếng kinh hoàng. Mẹ nó, Thập Lục ơi, chúng mày mau qua đây giúp một tay. Sao nhiều môi trắng thế này, sắp bỏ lên xe rồi. Hết phần đọc của ngày hôm nay. Tại sao mối trắng lại bò lên xe của Lưu Văn Tam đang ngồi? Việc chôn xác của Hoàng San San có xảy ra điều gì bất trắc? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Và hãy để lại bình luận của các bạn ở dưới video này, chia sẻ cảm nhận của các bạn sau khi nghe xong phần chuyện ngày hôm nay nha. Hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành nếu cảm thấy câu chuyện này hay, vì chia sẻ là hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn các bạn rất nhiều.